Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Đối Mặt của nhà văn Nguyễn Hồng Thái. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Đồn rằng hắn là một tên cướp khá kỳ quặc. Có lần toán cướp ba thằng do hắn chỉ huy chặn cả một xe khách biển trắng. Hơn 40 hành khách mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn hắn tay súng, tay thuốc nổ, mắt đảo nhanh như điện, miệng nhoẻn cười không thèm quát hay dọa nạt lời nào cả. Sau khi cầm khóa điện, vứt bao thuốc Vina cho lái xe, hắn nói giọng nửa nam nửa bắc rằng: "Tụi tôi khuyên mọi người không nên chống cự mà thiệt mạng đó." Rồi hắn lách từ đầu xe đến hàng ghế cuối cùng, hất hàm hỏi: "Những ai là cán bộ đi công tác thì đứng dậy, tụi này có chế độ riêng." Bốn người đàn ông trung niên, ba cô gái, sáu người luống tuổi rụt rè đứng dậy. Hắn hỏi từng người làm gì, quê quán và đi công tác ở đâu. Hắn yêu cầu 13 người trên tháo nộp cho hắn nhẫn vàng, lắc vàng, khuyên tai. Hắn bảo đây là những thứ dự trữ của từng người, trong khi có nhiều người đang rất cần hàng ngày. Một chị phụ nữ làm bên thuế vụ sợ quá, tháo luôn cả cái đồng hồ Seiko Phi đưa, thì hắn bảo ngay: "Không, cô cứ giữ lấy đồng hồ, cái ấy rất cần cho các vị đấy, tụi này không cạn tình đến như vậy đâu." Riêng tiền mặt, hắn cho hai thằng đàn em tận thu được đến gần 20 triệu. Sau đó hắn lại quà cho mỗi người 100, nói rằng để các vị còn ăn đường và quà cáp cho ai đó. Riêng những người buôn thúng bán mẹt thì hắn cho qua. Xong rồi, cho xe chuyển bánh. Hắn giục lái xe đang sợ xanh cả mắt. Trước khi nhảy xuống xe, hắn còn ra đòn chấn áp. Câu này hắn dành cho hành khách: "Nếu công an quỳ hợp hỏi, các vị cứ nói tôi là cung cùng đường, nhớ đấy." Xe chuyển bánh đến chừng 2 cây số, ai đó mới thốt lên: "Sống rồi." Lần khác, toán thằng cung chặn hẳn một xe UAT biển số nhà nước. Lần này thì thằng cung khoác hẳn một khẩu AK bán gấp. Hắn lại tận thu hết tiền của 4 người thuộc Viện Kiểm sát huyện đi về tỉnh để xin tiền xây trụ sở. Lúc bọn đàn em lật ghế ngồi lên, thằng cung phát hiện có đến 5 cân thuốc phiện. Lạ thay, thằng cung không vui tí nào, hắn quát: "Từng này thuốc phiện, nếu theo pháp luật, bắn cả 5 vị một lúc mới hết có 3 cân. Còn 2 cân, bắn vào đâu đây? Nào, xuống xe xếp hàng ngay đi." Người lái xe run rẩy đứng ra nhận tội. Thằng cung tát 2 cái, khiến tay lái xe té vào vách núi hộc cả máu miệng. Theo lệnh hắn, bọn đàn em nổi lửa: "Cái này chắc các vị đồng ý với tôi là ta thiêu luôn. Còn mày," hắn chỉ vào lái xe, "muốn sống thì gặp người xuống lại các anh bên viện kiểm sát đi. Nếu ta không bắt được, về đến nghĩa đàn thể nào công an huyện cũng cho tất cả mọt gông. Đúng là oan gia." Rồi hắn thả cho cả đoàn đi. Xe đi, vì tay lái run quá đâm vào núi hỏng máy, phải chờ suốt cả 1 ngày giữa đường nhựa nóng bỏng, mới có xe tải đi qua kéo hộ. Công an tỉnh đã nhiều lần cử đội đặc nhiệm hình sự vây giáp nhưng chưa phát hiện tăm hơi của thằng Cung. Tỉnh cử trinh sát đóng giả nhử thằng Cung vào trong, nhưng hắn lặn không sủi tăm. Tỉnh về bản hỏi dân, già làng lại khen thằng Cung tử tế, chết thật. Dân bản kể rằng nếu như bản có đám cưới, thằng Cung gửi quà về mừng ngay. Bao giờ hắn cũng để ngoài phong bì là Cung cùng đường. Hồi nọ vợ chồng trưởng bản có đứa con duy nhất bị lũ cuốn. Toán thằng Cung gửi đến một dây chuyền vàng dễ đến 5 chỉ để giúp. Ngay hôm đó sợ quá, trưởng bản đem nộp ngay cho chủ tịch xã. Chủ tịch gói lại đem đến trụ sở cất vào tủ cẩn thận. Nhưng đêm đó Toán thằng Cung đột nhập đòi lại ngay. Có người nghe Toán của thằng Cung nhắn lại rằng ai không cần thì thôi, Cung đây sẽ phân phối lại. Đến hỏi một bản khác, trưởng bản nói cách đây một tháng Toán cướp của thằng Cung nửa đêm vào cướp một nhà giàu trên thị trấn. Chủ nhà là một người đàn ông lực lưỡng, giỏi võ nghệ. Một mình ông đánh nhau với chục thằng cướp. Và tụi cướp đã bắn chết ông. Nhưng sau đó chúng bí mật mang trả lại toàn bộ của cải. Ở thị trấn xảy ra hơn chục vụ cướp như vậy rồi. Dân bảo là cũng là Toán của thằng Cung cả thôi. Hắn cướp toàn của nhà giàu. Qua rất nhiều nguồn tin, công an tỉnh nhận định rằng Toán cướp của thằng Cung đã vượt ra ngoài những vụ cướp thông thường theo góc độ hình sự. Thanh niên nhiều bản đã gia nhập Toán cướp này. Số thanh niên này thường ngày thì sống ở bản, lúc cần lực lượng để cướp vụ lớn thì thằng Cung mới cho người về huy động. Như vậy, bọn thằng Cung đã là nửa cướp nửa phỉ. Thằng Cung có uy, biết mua lòng người rất giỏi. Hắn từ thiện cho nhiều nhà nghèo nhưng luôn giấu mặt. Chả thế mà bao nhiêu lần công an tỉnh tổ chức mật phục ở nhiều bản, nhưng mọi động tĩnh đã có người báo hết cho thằng Cung. Thế là những ngày đó thằng Cung lủi vào hang, moi của dự trữ ra ăn dần. Nhiều con gái đẹp ở bản lại mê hắn, theo hắn vào hang, dâng hiến cho hắn một cách tự nguyện. Khi về bản còn kể cho nhau cười khúc khích. Thằng Cung trước đây là một công nhân phọt phẹt của lâm trường sông Hiếu. Chuyện hắn trở thành tướng cướp có liên quan đến ông giám đốc lâm trường này. Lúc hắn là đội trưởng đội bảo vệ thì hắn quả là một anh hùng hào hớn. Cánh buôn gỗ mời bia là hắn uống, mời thuốc lá là hắn hút, nhưng đố tay nào đưa gỗ ra khỏi cửa rừng được. Ngày ấy lâm trường có hàng ngàn mét khối gỗ. Khi có lệnh đóng cửa rừng thì đống gỗ trở thành đống vàng luôn. Cánh lâm tặc không mua được thằng Cung bèn tuyên bố, mày thích thì cho rượu thịt chó, mày không thích thì để thứ ấy cho giám đốc. Đời mày thế là bốc đất rồi con ạ. Nghe thế thằng Cung ức lắm. Nhưng nghĩ thân phận là cái thằng bảo vệ, số trời sinh ra đóng ở cung nhường nhịn, đâu được cái quyền hách với ai. Thế là hắn ngậm miệng. Nhưng ông trời lại cậy miệng của hắn ra. Giám đốc ra lệnh xuất gỗ. Hắn mở cổng mà tứa cả máu mắt. Những cái xe tải vào ra cố tình xả khói dầu ma rút vào mặt hắn, cay xè. Hắn nghiến răng cứ kèn kẹt. Thế là miệng hắn há ra, cãi nhau với giám đốc. Một bữa, giám đốc gọi hắn lên phòng quát. Này, nói cho chú mày biết nhá, thời thị trường này không có dân chủ đâu. Thích lý sự thì về quê mà chăn vịt cãi nhau với vịt nhá. Tao đây này, một tại chức, một chuyên tu. Chẳng gấp vạn cái diplôm thời bao cấp của mày sao? Tao học chán thầy rồi, chẳng cần chú mày dạy thêm đâu. Thằng Cung cứng miệng, phải mượn cái bút viết đơn kiện. Ông bố ở quê nhắn người lên dặn rằng, phải làm tới cùng, trắng đen cho rõ cái mặt bọn tham nhũng. Nhỡ có làm sao về quê bố nuôi. Bố của thằng Cung cũng là giáo viên làng, được cái trong sạch. Nhưng nhiều người lại bảo là hâm. Giám đốc gọi Cung lên bảo, cho cậu nghỉ 3 tháng nguyên lương để đi kiện đấy. Sang tháng thứ tư, kẻ nào thua thì đi khỏi lâm trường này ngay. Cung hiểu, đây là keo vật cuối cùng, liền về tỉnh đi kiện. Sau 3 tháng lên lâm trường thì đống gỗ ngày trước không còn một cây mục nào nữa. Đau đớn, Cung chạy vội lên gặp giám đốc. Ông giám đốc vứt toẹt cái quyết định buộc thôi việc vào mặt, kèm theo một câu nói mà chỉ ở miền quê ấy mới có: cả họ nhà mày ngu. Máu nóng bốc lên. Hả? Nó dám động đến dòng tộc nhà ta sao? Số trời thế mà sai. Thằng Cung đâu có nhịn mãi được. Nó nhảy tới, hai bên đu đẩy, đầu giám đốc tóe máu ra. Có tiếng kêu thất thanh: gọi công an mau lên. Có tiếng xe máy xịt đờ ca. Thằng Cung liền bỏ chạy. Tối hôm đó đã khuya lắm rồi, thằng Cung mò vào nhà giám đốc tuyên bố: tôi sẽ chơi với ông bằng một thứ luật khác. Ông phải khuynh ra bại sản. Giám đốc liền điện thoại cho công an. Cung biến vào đêm tối mênh mông của rừng đại ngàn. Thằng Cung trở thành cướp từ ngày ấy. 2 tháng sau, hắn dẫn quân về cuỗm sạch tiền của trong nhà giám đốc, chỉ để lại ít gạo muối cho bọn trẻ con. Tưởng đã xong mối thù cũ, nhưng dẫu sao một tay thằng Cung đã nhúng chàm mất rồi. Thế là hắn trượt dài luôn, rồi vấy tay kia vào máu. Đã 6 năm nay, toán cướp của thằng Cung có khi lên tới cả 100 người. Cả một con đường huyết mạch bị bọn này khống chế, dân quanh vùng, cán bộ đi công tác tỉnh lẻ sợ hết vía. Sự tồn tại của Cung cùng đường trở thành sự thách thức đối với công an tỉnh. Ta đánh cơ sở vào được biết. Hiện thằng Cung đang sai đàn em tìm dấu vết ông giám đốc cũ. Sau khi bị mất chức, ông ta bí mật đưa cả gia đình đi đâu không ai biết. Thằng Cung bảo chỉ cần giáp mặt tay giám đốc một lần nữa thôi, thế là đủ. Còn đủ là như thế nào thì không ai rõ. Nhiệm vụ của bộ giao là phải bắt sống bằng được thằng Cung, từ đó mới có thể bóc rỡ hết cơ sở tay chân của nó. Muốn vậy phải tìm được tay giám đốc ngày xưa, nhử thằng Cung đến đấy mà bắt. Hiểm một nỗi, sau khi rời lâm trường vào miền Nam, tay giám đốc bỏ luôn vợ con trong đó. Nghe nói một mình ông ta chạy ra Hà Nội mua nhà sống với bồ nhí. Nhưng Hà Nội rộng lắm, sống bất hợp pháp tìm còn khó hơn tìm chim. Nhưng chả nhẽ cả 1.000 người mà lại thua chí một thằng cướp sao? Tương kế, tựu kế, một kế hoạch vạch sẵn nhử thằng Cung rút chân ra khỏi vùng sơn cước. Hắn đã từng thề phải cắt gân thằng giám đốc cũ. Khát vọng trả thù đẩy một người nông dân hiền như cục đất, óc có mấy lạng, trở thành tên cướp gian ngoan xảo quyệt. Ngồi ở phòng, 2 trinh sát tăng cường ở Nghệ An rủ rỉ kể cho Đinh nghe như vậy, bởi họ biết Đinh là đồng hương. Công an Nghệ An khẳng định thằng Cung đã trúng kế và đã lên xe ra Hà Nội tìm giám đốc cũ theo địa chỉ mà ta cho cơ sở tung vào xào huyệt. Đinh nghe một cách dửng dưng, nghĩ dân gian thường tô vẽ những chuyện hiếu kỳ kể cho sướng cái tai. Tuy vậy, anh cũng thấy thời buổi thị trường tội phạm cũng biến thiên một cách khó hiểu, không thể đoán trước được. Người tử tế hôm qua phút chốc giết người một cách vô cớ, rồi xuất hiện những chàng lía hiện đại chuyên ăn cắp của người giàu vứt cho kẻ nghèo hèn. Đứa trẻ con mới lớn và ông già trước khi xuống lỗ tự nhiên cũng là những chuyện vô luân. May mà nhà nước cấm tàng trữ vũ khí, chứ nếu để thả cửa mua bán súng đạn như phương Tây, thì tội phạm sẽ mọc lên phức tạp dã man đến mức nào nữa. Có tiếng chuông điện thoại. Đinh nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng trưởng phòng ra lệnh: Đinh hả? Cho 2 trinh sát Nghệ An ra đây ngay. Còn cậu, cho cậu nghỉ. Mới đi Yên Bái về, phải giữ sức khỏe nha. Báo động toàn phòng nha. Thông báo thằng Cung cắp một đứa trẻ con chạy ra hướng sông Hồng đấy. Đinh đặt vội ống nghe. Chưa kịp thông báo thì tiếng chuông lại réo vang. Đầu dây bên kia tiếng nói khẩn trương hơn. Nghệ An đây, Hà Nội hả? Ai đó? Lấy giấy ghi bổ sung ngay. Thằng Cung tên thật là Nguyễn Văn Bôn, con giáo học, xóm chợ Giàn, làng Yên. Bôn, con giáo học, xóm chợ Giàn, làng Yên. Đinh lẩm bẩm. Thôi bỏ mẹ rồi, Cung cái phải gió, cái thằng Bôn chó chết ấy. Cái thằng bạn học cùng làng với mình ngày xưa. Rồi Đinh nhanh chóng dẫn một tốp lính trẻ phóng xe ào đi ra hướng bờ sông. Trời đã tối từ lúc nào. Vứt xe, Đinh chạy một mạch tới ban chỉ huy đang túm tụm bên gốc cây xà cừ. Tiếng của trưởng phòng: khép chặt vòng vây ngay, không được bắn. Thư đâu, đưa loa đây. Rồi, bật lên. Vẫn đại tiếng của trưởng phòng. Alo, alo, anh Cung nghe đây. Anh không được làm gì đứa bé cả. Đằng nào anh cũng không thể thoát. Đầu hàng đi. Alo, alo. Đoàn. Thằng Cung trả lời ngay bằng một phát đạn. Trưởng phòng tắt loa chửi, xử bố nó. Rồi thỉnh thoảng tiếng loa lại vang lên. Đáp lại vẫn chỉ là tiếng súng phát một như AK điểm xạ. Hai trinh sát Nghệ An chạy lên thở hổn hển. Trưởng phòng đang sốt ruột thấy Đinh lên quát lớn. Ông lên đây làm gì? Khổ quá, đã bảo ở nhà. Thôi về đi. Đinh tiến gần tới trưởng phòng nói nhanh. Nghe tiếng súng tôi biết thằng Cung chỉ còn một vài viên thôi. Anh để tôi lên nói chuyện với nó. Nói chuyện? Trưởng phòng dài giọng. Không được đâu. Nó sẽ khử cậu ngay đấy. Không được đâu. Thôi thôi. Vẫn tiếng của Đinh. Nghệ An vừa gọi ra nói trích ngang thằng Cung anh ạ. Bây giờ tôi mới biết thằng Cung là bạn học cùng làng với tôi đấy. Tên thật của nó là Bôn. Anh cứ để đấy tôi lên. Tất cả cùng im lặng. Trưởng phòng đi đi lại lại. Hình như có tiếng kêu nhói đau của đứa trẻ. Giọng trưởng phòng trầm xuống. Thôi, đến nước này thì tùy cậu vậy. Đinh bật loa gọi. Alo, alo, Bôn ơi, tao là Đinh đây. Đinh, con cô giáo Thụ ở làng Yên đây mà. Bôn ơi, nghe rõ không? Tao là Đinh đây. Tao muốn gặp mày để nói chuyện. Nghe rõ không? Sau tiếng loa, không có tiếng súng đáp lại nữa. Hình như là thằng Cung đã nhận ra tiếng Đinh. Đinh liền vứt loa bấm đèn pin chạy lên phía trước. Vừa chạy vừa gọi. Bôn ơi, Đinh đây mà. Đinh cứ nhằm hướng có tiếng súng nổ mà lao tới. Được hơn 100 mét, Đinh bỗng nghe tiếng quát to. Đứng lại, thằng Đinh. Đinh thở hổn hển. Mày đấy ư, Bôn. Thằng Cung giật giọng quát. Mày quay lại ngay đi, không tao bắn. Tiếng Đinh nói vào bóng đêm. Thôi, tao không quay lại đâu. Mày muốn làm gì tao thì làm. Chỉ xin mày thả con bé đấy ra. Nó bằng tuổi con tao ở nhà. Đây, mày hãy nhìn rõ mặt tao đây này. Nói rồi Đinh bấm đèn pin vào khuôn mặt của mình. Mắt hơi nheo lại. Chắc thằng Cung nhìn thấy rất rõ khuôn mặt hơi rỗ của Đinh. Thằng Cung liền hạ giọng. Uổng quá, quá uổng rồi. Mày ngu. Mày xông lên trước hòn tên mũi đạn. Mày xông lên trước mũi súng của tao. Khờ, khá lắm. Sau lưng mày là ai hả Đinh? Là sếp của mày với nhà cao cửa rộng. Sau lưng mày, hậu phương của mày là ai? Là vợ con mày, không một tấc đất cắm rồi. Sao lại để vợ mày phải khổ thế chứ? Mày thừa biết điều đó chứ? Người ta đẩy mày vào chỗ chết mà mày không chịu hiểu. Giỏi lắm. Nào, mày bước lên đi. Tao sẽ bước lên. Nói trước với mày câu này nhá. Mày không được giết đứa trẻ. Viên đạn cuối cùng mày cứ nhằm vào trán tao mà bắn đi. Rồi mày bỏ chạy đi. Nhưng mày phải hiểu, chẳng ai, ngay cả sếp của tao cũng không thể đẩy tao lên trước mũi súng được. Tao hiểu. Rồi vợ mày sẽ đeo vành tang trắng. Con mày sẽ được hưởng tiền tuất. Và sau đó vợ mày thành vợ người ta. Con mày thành con của người ta. Có phải như thế là hy sinh đời bố để củng cố đời con không, hả Đinh? Chua chát hay ngọt bùi đây? Tao bất ngờ vì mày lọc lõi và nghiệt ngã quá. Đúng vậy. Nếu tao buộc phải chết thì tao hy sinh để củng cố đời con tao. Ai dạy mày nói về những đồng tiền tuất thế? Anh trai mày, chú ruột tao cũng đều hy sinh Tết Mậu Thân ở thành Huế. Chẳng nhẽ để bố mẹ mày, để bà nội tao hưởng số tiền đó ư? Với tao, chỉ cần sau này con gái tao lớn lên, nó biết rằng bố nó vì nghĩa hiệp mà xông lên như một người anh hùng, như anh trai của mày, như chú ruột của tao. Chỉ cần thế là con gái tao sẽ có đủ bản lĩnh để đối chọi với cuộc đời thời mở cửa này. ơi! Tiếng đứa trẻ dấm dứt, đinh nhói đau. Im ngay! Và gió thổi hun hút, sóng tràn vào bãi lầy ì oạp. Đinh thấy nóng ruột, tiến lên một bước. Đứng lại! Đoàn! Mẹ ơi! Tiếng đứa trẻ. Thằng Bôn! Tiếng của Đinh. Chỉ còn lại màn đêm và tiếng con chim kêu oang oác ngang trời. Cả tiểu đội ào ào lao lên, tiếng ý ới thúc giục, tiếng ùm ụp rút chân trên bãi lầy. Đinh trúng đạn rồi ư? Ánh sáng đèn pin loang loáng, người ta phát hiện cả người Đinh cựa quậy nằm trùm lên tấm thân bất động của đứa trẻ. Trời ơi! Có tiếng kêu thất thanh. Thằng cướp giết mất đứa trẻ rồi. Bỗng Đinh ngồi bật dậy. Đứa trẻ nhoài theo ôm lấy cổ anh mà khóc rưng rức. Mọi người đổ xô đến. Ai đó bế thốc đứa trẻ lên. Ai đó sờ nắn khắp người Đinh. Anh nói trong hơi thở mệt nhoài. Không sao cả đâu. Còn thằng Cung, không hiểu nó biến hóa kiểu gì đây. Mất hút. Gần Tết, Đinh chuẩn bị đưa vợ con về thăm quê thì nhận được bức thư từ Nghệ An gửi ra. Thư không dán tem. Vợ Đinh phải trả cho nhân viên bưu điện số tiền phạt gấp 3 lần giá một con tem trong nước. Sợ ở quê bố mẹ Đinh có mệnh hệ gì nên anh bóc vội. Thật bất ngờ là thư của thằng Cung, chữ hắn viết ngoạch ngoạc. Đinh, mày hiểu cho tao. Tao không muốn rơi vào tay mày trong cái đêm nghiệt ngã ấy, để mày không phải mang tiếng với làng xóm, với người đời rằng cố bắt bạn mình để lấy thành tích. Mấy chục năm gặp lại, mày được lắm. Tao tự đến nhà giam vì hiểu lẽ đời có vay có trả. Việc tao tự thú chẳng liên quan gì đến mày đâu, cũng chẳng liên quan gì đến thằng đếch nào cả. Mày không nên nói với ai về lá thư này nhé. Thôi, vĩnh biệt. Sững sờ, đút thư vào túi áo, tự nhiên Đinh cũng lẩm nhẩm. Đúng, cũng chẳng nên kể cho ai biết chuyện này. Vừa nghe chuyện ngắn Đối mặt của nhà văn Nguyễn Hồng Thái. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Đề tài phòng chống tội phạm và những chiến công của lực lượng công an nhân dân đã được nhiều cây bút khai thác. Mỗi bộ phim, vở kịch, tiểu thuyết hay chuyện ngắn đề cập đấu tranh tội phạm, bảo vệ sự bình yên của xã hội là một câu chuyện dài với các nhân vật cùng nhiều tình huống gay cấn, chi tiết sống động. Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, tác giả truyện ngắn Đối mặt, có thuận lợi hơn vì anh công tác trong ngành công an, có điều kiện tiếp cận hồ sơ, tư liệu các vụ án. Truyện ngắn Đối mặt giàu kịch tính về cuộc chạm trán của công an với một tên tội phạm nguy hiểm có biệt danh Cung Cùng Đường. Tính cách của nhân vật Cung Cùng Đường được miêu tả khá kỹ. Hắn chủ yếu đi cướp của nhà giàu. Hắn đi cướp nhưng hành xử khá lạ đời. Có khi hắn và đàn em liều lĩnh chặn cả xe ô tô mang biển số công. Sau mỗi lần tổ chức cướp bóc vơ vét, hắn lại còn thách thức cả lực lượng chức năng khi công khai danh tính. Cùng Cùng Đường tỏ ra rất cao tay khi biết cách lấy lòng dân bản, tạo vỏ bọc an toàn để hắn hành động. Lực lượng công an đã tung nhiều đội hình sự, đặc nhiệm bám sát hành tung của Cùng Cùng Đường. Nhưng dường như liên tục đánh hơi thấy có người theo dõi, nên hắn thường nhanh chân tẩu thoát. Nguy hiểm hơn, hắn lôi kéo nhiều thanh niên tham gia toán cướp và mở rộng địa bàn hoạt động. Tác giả lần ngược từng trang quá khứ, Cung Cùng Đường. Xuất thân từ công nhân lâm trường, rồi va chạm với giám đốc, do bị vu oan hãm hại, đã biến hắn trở thành một con người khác. Song mối thù cũ với giám đốc thì Cung tay đã nhúng chàm, ngày càng trượt dài vào con đường tội ác. Cuộc đối mặt của Đinh, một sĩ quan công an, và Bôn, T, tên cúng cơm của cung Cùng Đường diễn ra trong đêm khi hắn bắt theo một đứa trẻ làm con tin. Thực chất, đó là cuộc đấu trí đầy cam go khi Đinh Tay Không đứng trước mũi súng của tên cướp lừng danh, cố gắng thuyết phục hắn. Bản lĩnh của người sĩ quan công an thể hiện ở chỗ quyết tâm tấn công tội phạm, nhưng anh vẫn luôn luôn vững niềm tin, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Thâm tâm Đinh hy vọng vẫn còn le lói một chút ánh sáng trong tâm hồn phủ đầy bóng tối tội lỗi của Bôn. Tính cách nhân vật đã được nhà văn thể hiện khá rõ nét, như sự tha hóa của cung Cùng Đường bắt đầu từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Lý do tên cướp không bắn Đinh vốn là bạn học cùng làng. Vì sao hắn trốn đi và sau này lại ra tự thú? Đối mặt là câu chuyện viết về đấu tranh với tội phạm, về chiến công của lực lượng công an trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhưng không khô cứng, khiên cưỡng mà thấm thía và đậm chất nhân văn. Tôi hằng quen những chiều nhỏ cánh cò, đi tha thần một mình nơi bãi vắng. Chỉ thoáng chốc tôi tháo vào cõi mộng một đô thành trên mặt sông. Một công viên trên cát nắng giang khô, một cánh rừng giữa trời mây vần vũ. Tôi thảng thốt nghe ầm ào thác đổ, nghe tiếng chim như tiếng sáo tiếng đàn. Tôi chợt quay về thời trai trẻ ngang tàng, thơ tặng em tôi viết trên vách đá, và bài thơ bay vèo như chiếc lá. Đến cùng nàng một tuyệt thế giai nhân, và dường như có đôi cánh thiên thần, nàng kịp đến trao tôi hạnh phúc. Tôi ngây ngất lật từng trang ký ức. Sau một đêm đi lạc giữa tim mình, tôi trở về khi đã bình minh, lại bươn trải với lo toan đời thực, lại đối diện mọi sang hèn vinh nhục. Nhưng tôi tin hạnh phúc đang chờ, là đến khi chiều nhỏ cánh cò được tha thần một mình nơi bãi vắng. Các bạn vừa nghe nghệ sĩ Thanh Tâm trình bày bài thơ Chiều nhọ cánh cò của nhà thơ Hoàng Bình Trọng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Hà Phương, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Minh Tuấn thực hiện. Xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.